Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1021, nên như thế nào đi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, thật tốt quá Lý Soái. Ngươi thế nhưng thật sự ở chỗ này, Lý Tư Toàn không thể không đuổi than chính mình may mắn. Nguyên bản nàng còn lo lắng cho mình một người khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Hiện tại loại này xác suất tác muốn lớn nhất hạn độ rơi chậm lại. Đúng không? Có phải hay không cảm thấy soái ca ở ngươi trong lòng hình tượng tức khắc lại cao lớn vài phần? Ha ha, ngàn vạn không cần bùn xỉn ngươi đối soái ca ca ngợi, Lý Soái tức khắc lại đắc ý lên. Đem hai cái đùi mở ra một ít, là một cái cực độ bất nhã động tác. Nguyên bản là như thế này, nhưng là ngươi hiện tại đem nó cắt bỏ. Lý Tư Toàn trắng liếc mắt một cái chính không ngừng giải khẩu. Mông đông đưa lúc lắc Lý Soái, không hề liền cái này đề tài nói tiếp, mà là hỏi Trần Thành. Tiêu đại ca hẳn là có cùng ngươi thông qua điện thoại đi. Lại đây thời điểm có thông qua, ngươi không nói soái ca hơi kém cấp này cha đã quên nói. Lý Soái vội vàng móc di động ra tới, theo bản năng muốn cấp Tiêu Mạch đánh qua đi, nhưng ngay sau đó nhớ tới chính mình nơi này cũng không có không chịu quấy nhiễu điện thoại, chỉ có thể chờ Tiêu Mạch bên kia đánh tới, lại không xác định dùng di động thử thử. Kết quả tự nhiên là như hắn suy đoán như vậy, căn bản bắt không ra đi, đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại túi tiền. Lý Soái bất đắc dĩ nhún vai nói, di động bị cái này phá địa phương quấy nhiễu lợi hại. Chúng ta chỉ có thể chờ tiểu tiêu tử bên kia đánh lại đây, ân. Ta phía trước dùng chính mình di động thử qua. Xác thật là đánh không ra đi, Lý Tư Toàn đối với di động không thể dùng điểm này cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nàng trong lòng mặt vẫn là tương đối lo lắng Trần Thành. Rốt cuộc Trần Thành phía trước có điểm châm hồn đăng, hơn nữa đối với hồn đăng tiêu hao tương đối lớn, nghĩ đến Trần Thành khả năng sẽ phi thường suy yếu. Lý Tư Toàn nguyên bản hiện lên ở trên mặt vui sướng tức khắc tiêu tán không còn. Một đôi mắt đẹp dần dần bịt kín một tầng nước mắt sương mù. Cũng không biết Thành ca bên kia là tình huống như thế nào. Thân thể hắn hiện tại thực suy yếu. Thật muốn là gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ. Phi phi, ta này xù miệng. Thành ca mới sẽ không gặp được nguy hiểm đâu. Nhìn đến Lý Tư Toàn nói nước mắt liền rớt xuống dưới. Lý Soái trong lòng mặt thở dài. Đối với Lý Tư Toàn lúc này lo lắng phi thường lý giải. Bởi vì lúc trước hắn đối với Mộc Tuyết lại làm sao không phải như vậy. Lại lần nữa nhớ tới Mộc Tuyết. Lý Soái trong đầu không khỏi hiện ra một chương mang theo ngọt ngào tươi cười nữ hài nhi. Nhưng ngay sau đó chợt lóe, nữ hài trên mặt tươi cười liền chuyển hóa vì phẫn nộ. Cũng đối với hắn phát điên rít gào nói, Lý Soái ngươi nếu là lại vô nghĩa, ta liền đem ngươi kia chương phá xe miệng xé lạn. Lý Soái cùng với Lý Tư Toàn một tiếng nhẹ gọi. Này phó lệnh Lý Soái trái tim trừ khẩn hình ảnh tức khắc rách nát. Lý Soái theo bản năng dùng tay đi bắt, nhưng vào tay lại là công dã tràng. Chỉ có trong lòng mặt kia từng trận quặn đau ở nhắc nhở hắn. Đó là một hồi không cam lòng tiếc nuối. Lý Tư Toàn nhìn đem khóe mắt nước mắt chả lau, mở to đôi mắt nhìn Lý Soái. Lý Soái lúc này phản ứng lại đây, ra vẻ chấn định hướng về phía nàng cười gượng một tiếng, liên tục che giấu xua tay nói, vừa rồi ngây người ngượng ngùng, chúng ta nói đến nào, là nói đến soái ca so nhà ngươi A Thành soái nhiều, nam nhân nhiều đi, ngươi thật sự không có việc gì sao? Lý Tư Toàn không để ý đến Lý Soái che giấu, như cũ nhìn chăm chú vào hắn, gãi gãi đầu. Lý Soái lại khẳng định hồi đáp một câu: "Soái ca thật sự không có việc gì, cũng chỉ là tiểu sửng sốt trong chốc lát thần. Còn có ngươi cũng đừng quá lo lắng A Thành. A Thành cứ việc muốn so Soái ca kém rất nhiều, nhưng là kia hỗn đản mệnh ngạnh đâu. Phía trước bị nhốt tại Nguyên Giả thôn 6-7 năm, mỗi ngày quá dã nhân sinh hoạt đều còn sống được hảo hảo. Yên tâm đi, hắn kỳ thật không được Trần, họ Trương, gọi là con gián. Ân, ta tin tưởng Thành ca sẽ không có việc gì." Nghe được Lý Soái nói như vậy, Lý Tư Toàn mới xem như lộ ra điểm cười bộ dáng. Huống chi nàng không lạc quan suy nghĩ lại có thể như thế nào đâu. Đang định Lý Soái tính toán cùng Lý Tư Toàn thương lượng một chút kế tiếp bọn họ nên đi cái kia phương hướng đi thời điểm, Lý Soái di động đột nhiên vang lên. Tiểu Tiêu Tử tới điện thoại, theo bản năng nhắc nhở Lý Tư Toàn một câu. Lý Soái vội vàng tiếp nghe xong này thông điện thoại. Ngay sau đó từ di động truyền ra Tiêu Mạch kia có chút trầm thấp thanh âm: "Tìm được người kia sao? Là ai? Soái ca làm việc ngươi còn không yên tâm mà đi tìm được đã nửa ngày. Đều ngủ một giấc ngươi mới gọi điện thoại lại đây. Là A Thành thân mật đang nói này phiên lời nói thời điểm mà đi Lý Soái còn WS hướng về phía Lý Tư Toàn nhướng nhướng chân mày. Ngươi đem điện thoại cho ta, hỏi một chút Thành ca bên kia thế nào." Lý Tư Toàn vội ở bên nói: "Ta giúp ngươi hỏi, ngươi đừng có gấp." Lý Soái cũng không có đưa điện thoại di động cấp Lý Tư Toàn, mà là trực tiếp đối với di động một chỗ khác Tiêu Mạch hỏi: "Lý đại mỹ nữ lo lắng hắn ra A Thành, hắn bên kia ngươi liên hệ sao?" "Liên hệ, tất cả mọi người không có việc gì, bao gồm ngươi mang đến kia bốn vị A, Tiểu Hắc, Lý Băng Điệp bọn họ ngươi cũng liên hệ thượng." Lý Soái có vẻ rất kinh ngạc, bởi vì Tiểu Hắc bọn họ cũng không di động. Đương nhiên, này chủ yếu nguyên với bọn họ đối với tự thân thực lực quá độ tự tin, cảm thấy căn bản không cần thiết lộng cái di động mang ở trên người. "Ân, ta không có liên hệ đến bọn họ, nhưng là có người theo chân bọn họ ở bên nhau. Tiểu Hồng cùng Tiểu Quỷ Đầu ở bên nhau, Tiểu Tùy Tùng cùng Trần Thành ở bên nhau, Bạch Y Mị cùng Lý Băng Điệp ở bên nhau, ta cùng Tiểu Hắc ở bên nhau. Đến nỗi ngươi bên kia còn lại là cùng Lý Tư Toàn ở bên nhau. Chúng ta những người này mỗi hai người bị phân tới rồi cùng cái địa phương, đều là ở phụ cận gặp được, cũng không biết chúng ta có thể hay không lại hội hợp đến cùng nhau, mỗi hai người ở bên nhau sao? Đây là trùng hợp vẫn là sự kiện cố ý?" Lý Soái có chút không hiểu được đây là có ý tứ gì. "Hẳn là mới có sao là sự kiện cố ý đem chúng ta như vậy tách ra. Đến nỗi mắt, ngươi cảm thấy này cuối cùng sự kiện sẽ có cái gì hảo mắt sao? Nghĩ đến là cho chúng ta đào hố, không biết khi nào sẽ đến dụ dỗ chúng ta hướng trong nhảy thôi. Tóm lại, các ngươi hai cái đều đề cao cảnh giác, này cuối cùng sự kiện là tuyệt đối sẽ không có bình tĩnh thời điểm. Phàm là bình tĩnh, nhất định là ở ấp ủ càng thêm hung hiểm nguy cơ. Ta bên này sẽ kiệt lực tư tìm biện pháp, nếu có thu hồi sẽ đúng lúc thông chi các ngươi. Vậy trước như vậy đi." Nói đến nơi này, Tiêu Mạch liền cố ý cắt đứt điện thoại, nhưng vội bị Lý Soái gọi lại: "Tiểu Tiêu Tử." "Ân, ngươi gấp cái gì a? Soái ca còn có chuyện không hỏi ngươi đâu. Có phải hay không mông lại thiếu đánh? Chờ Soái ca lăn, kia cái gì là cái dạng này? Ta cùng Lý đại mỹ nhân muốn đi như thế nào a? là dọc theo bờ biển chiều một phương hướng đi đâu? Vẫn là hướng về đảo nội thâm nhập a. Đương nhiên là dọc theo bờ biển chiều một phương hướng đi. Bởi vì chúng ta đầu tiên phải biết rằng cái này đảo hay không liên tiếp mặt khác lục địa, lại rốt cuộc bao trùm bao lớn diện tích kia, nếu đi không xong đâu. Này đảo nhìn qua ít nhất muốn theo kịp một cái thị trấn, chỉ dựa vào chân đi rất khó vòng cái biến, ta biết. Nhưng này lại là ổn thỏa nhất biện pháp. Nguyên nhân chính là vì đảo diện tích đại, cho nên chúng ta có lẽ đều ở một cái trên đảo. Chỉ cần dọc theo bờ biển đi xuống đi liền có tương ngộ khả năng. Đương nhiên, nếu trên đường có biến, như vậy liền thử thâm nhập. Hết chương.